One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, chấp trưởng ngư nhân đảo. Hết trọn bộ, Neptune máu phun một cái, thân thể không chỉ có không có xấu xuống dưới, ngược lại cảm giác dễ chịu rất nhiều, trong lòng nhất thời cũng có chút bồn chồn. Lúc đầu đã mất hết can đảm chờ chết, làm sao đột nhiên có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác đâu. Chẳng lẽ là ta đem những này vật ngoài thân nhìn quá trọng yếu, cho nên mới có này một kiếp. Neptune trong lòng bắt đầu mù suy nghĩ. Bảo bối lệ quang, chủ điện sắp tàn phế rồi, Zaurier cũng bị cắt. Chính mình ngược lại có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Cái này nếu là hiểu công việc người đến xem, lập tức liền biết Neptune ra hỏa này hơn phân nửa liền là cái run M. Đến người roi quất dừng lại, tuyệt đối so với hiện tại còn tinh thần nhiều. Thế nhưng là Neptune trong lòng không có đến SM những này trên lục địa nhân loại mưu cầu danh lợi. Khái niệm, hắn hiện tại, giống như là Phật gia giảng cứu, đốn ngộ, công danh lợi lộc đều tai họa. Nói ra tam giới tự tại trời, Neptune hồi tưởng mình cả đời này, rõ ràng ngay cả cái cảm mạo ho khan đều không có. Làm sao lại đột nhiên ngã bệnh, mưu sắc thực dọa hắn một chút. Thế nhưng là lần này, nghiêm trọng trực tiếp đem hắn hù chết, vì cái gì còn có thể bị hắn nhặt về một cái mạng. Mà lại tại hiện tại loại này cơ hồ tất cả mọi thứ đều đã mất đi. Mất hết can đảm thời điểm, lại cho hắn tân sinh cảm giác đâu. Nhân ngư tộc cơ hồ toàn bộ đều là thần bí chủ nghĩa người ủng hộ. 20 bọn hắn cơ hồ sự tình gì cũng phải nói cái, từ nơi sâu xa. Tự có thiên ý, Neptune cái này một giảng cứu, coi như đem mình cho giảng cứu hỏng. Ngồi dựa vào tàn phá vương tọa bên trên, Neptune hồi tưởng lại từ mưu đến về sau. Mình kinh lịch đủ loại, đầu tiên là ham mưu năng lực, muốn để hắn trợ giúp mình diệt trừ Vander Decken IX. Mới đưa đến mưu cùng Shirahoshi công chúa ở giữa tình cảm ngầm sinh. Sau đó là muốn để con của mình dựng nên uy tín. Phái hắn đi xử lý ngư nhân Basamu bị giết sự kiện. Dẫn đến Fukaboshi dê vào miệng cọp, cơ hồ mất mạng. Còn có luôn luôn muốn hòa bình giải quyết vấn đề, cuối cùng dẫn đến các binh sĩ tình cảm bộc phát, chế tạo đồ sát, lại có liền là muốn dùng Shirahoshi công chúa kiềm chế Mew. Kết quả lại đem Mew gây phẩy tay áo bỏ đi, cuối cùng chính là mình mưu toan dùng kế hoãn binh, kết quả đem kém chút đem toàn bộ ngư nhân đảo đẩy hướng hủy diệt. Còn có ngay tại lúc này cái này để cho mình ngộ hiểu thời cơ. Muốn tập hợp bộ hạ cũ, cùng mưu đấu một trận, cuối cùng lại đưa tới Hina. Bởi vì đau lòng mình những này bị nện nát chân bảo cùng bảo bối của mình Zaurier. Cuối cùng thổ huyết, kém chút chết rồi, Neptune minh bạch, hết thảy đều bởi vì tham giận si. Hắn đã không thích hợp lại tiếp tục làm ngư nhân đảo quốc vương. Cái này một đốn ngộ để Neptune vốn trong lòng là hết thảy họa loạn căn nguyên lá đi. Biến thành cho ngư nhân đảo mang đến biến đổi. Chúa cứu thế, nếu như không phải ta như thế tham, có lẽ ngư nhân đảo cũng sẽ không đến tình cảnh như thế này. Neptune nhàn nhạt muốn là thời điểm nên buông tay. Mưu đến ngư nhân đảo, nhất định là thượng thiên ý chỉ. Neptune hiện tại giống như là một cái kham phá hết thảy lão tăng. Yên lặng ngồi tại rách nát trong chủ điện ương con kia thừa một nửa phá vương tọa bên trên. Chờ đợi lấy vận mệnh của mình. Hina nhìn xem Neptune kỳ quái cử động. Hoài nghi lão gia hỏa này có phải hay không đầu óc bị hư. Vừa rồi loại kia dáng vẻ khẩn trương quét sạch sành xanh. Hiện ở trên mặt hoàn toàn đều là chút điềm tĩnh. Thoải mái, cùng, mây trôi nước chảy. Không chỉ so với bị giam lại trước đó còn nhu thuận ngồi phá vương tọa bên trên. Thế mà còn thỉnh thoảng hướng về phía Hina cười một cái. để Hina cảm giác đến tự mình có phải hay không kích phát Neptune cái gì ẩn tàng nhân cách. Để hắn biến thành bộ dáng này, Hina dùng trong tay gai đen bốc lên một sợi Neptune dâu ria. Tại Neptune trước mắt lung lay, muốn nhìn một chút lão gia hỏa này có phản ứng gì. Neptune hoàn toàn không có vừa rồi vừa bị cắt đứt dâu ria vội vàng sao động. Vẫn như cũ là cười mị mị bộ dáng. Ở trong mắt Neptune, Hina đã không phải là cái kia khó giải quyết cô nãi nãi, mà là thượng thiên phái tới khảo nghiệm hắn, tôi luyện hắn người, giống như Miu, đều là quý nhân của hắn. 199, Hina thật bị hù dọa, lão nhân này cũng quá kinh khủng, lập tức cũng không quay đầu lại chạy trở về phòng, được chăn mền núp ở trên giường Hina không sợ quái vật, cũng không sợ người xấu, thân là hải quân thiếu tướng. Cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Thế nhưng là nàng sợ liền là Neptune loại này, biến thái. Giết người xấu nàng không sợ. Nhưng là nhìn lấy đao đâm đến trên thân thể mình. Còn cười mị mị người. Ban đêm nằm mơ mơ tới sẽ đem người hù chết. Neptune ngồi một mình ở phảng phất phế tích đồng dạng trong chủ điện. Trong lòng cái kia bình tĩnh. Đơn giản so bình ngực không phẳng. Cái này một mảnh hỗn độn, trong mắt hắn là mình hủy diệt quá khứ. Tân sinh hắn đã sẽ không vì loại vật này mà đau lòng. Miu đến Long Cung Thành thời điểm, nhìn trực tiếp đám người đã sớm đem Long Cung Thành ba tầng trong ba tầng ngoài vây chật như nêm cối. Bọn hắn tới đây, một là muốn thấy Miu cùng Shirahoshi công chúa phong thái, hai là tới nơi này chứng kiến ngư nhân đảo tân chủ nhân sinh ra Miu ôm Shirahoshi công chúa chậm rãi đáp xuống thành trên cửa. Trước đây Miu đã dùng biến hình trái cây đem mình cùng Shirahoshi công chúa thu nhỏ đến người bình thường lớn nhỏ. Long cung trong thành kiến trúc mặc dù dựa theo Shirahoshi công chúa kích thước sửa lại một bộ phận, nhưng là muốn toàn bộ cải biến tốn hao cùng quy mô đều tuyệt không nhỏ. Cho nên có rất nhiều nơi Shirahoshi công chúa đều không thể tiến vào. Miu biến thành hơn 20 mét dáng vẻ, so 17 mét Shirahoshi còn cao lớn. Nguyên bản cải biến địa phương dung nạp Shirahoshi một người đều miễn miễn cưỡng cưỡng, chớ nói chi là lại thêm một cái còn cao hơn Shirahoshi lớn Miu. Cho nên tốt nhất đem Shirahoshi biến thành người bình thường lớn nhỏ. Làm như vậy sự tình cũng thuận tiện, nếu không để Miu đi nơi nào tìm lớn như vậy gian phòng buông xuống dài 20 mét rộng 20 mét lớn như vậy giường a. Miu quay đầu hướng về người bên ngoài bầy phất tay thăm hỏi, lập tức nắm Shirahoshi tay đi vào trong chủ điện. Trong chủ điện cái này một mảnh hỗn độn, đem Miu hạ nhảy một cái. Hắn lúc đầu nghĩ trước hết để cho Shirahoshi công chúa cùng Hina Vivi hai nàng nhận thức một chút, sau đó lại đi tìm lúc đầu nên cầm tù 067 tại trong tẩm cung Neptune. Nhưng là bây giờ không chỉ có vàng son lộng lẫy chủ điện thành bãi rác, không nên xuất hiện Neptune, thế mà cũng xuất hiện ở trong chủ điện. Shirahoshi công chúa nhìn thấy mình phụ vương, đục lỗ cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp. Thế nhưng là đến tột cùng chỗ nào không đúng kình đâu. Cái cằm có vẻ giống như thiếu một khối. Phụ vương, dâu mép của ngươi đi nơi nào? Shirahoshi công chúa kỳ quái hỏi. Miu lúc này mới phát hiện Neptune biến hóa lớn. Nghĩ thầm lão nhân này không phải cho ta cạo râu làm rõ ý chí, dự định cùng ta ăn thua đủ à? Neptune lại không lý bảo bối của mình nữa. Lão nhân này hiện tại ngay cả nữ nhi của mình đều dự định làm thành vật ngoài thân, từ bỏ. Miu tiên sinh, tiểu nữ cùng ngư nhân đảo liền nhờ ngươi. Neptune đột nhiên đứng dậy, hướng về Miu khom người bái thật sâu, thản nhiên rời đi chủ điện. Miu lăng ngay tại chỗ, lão nhân này làm sao lại khai khiếu. Neptune đi ra đại điện, đi đến vây quanh ở Long Cung ngoài thành ngư nhân đảo dân chúng trước mặt, mở miệng nói ra, ta Neptune Vương tuyên bố thoái vị, đem Long Cung thành chủ vị trí để cho hải quân trung tướng Mưu. Ngay hôm đó lên, Đoạn Tuyệt cùng ngư nhân đảo hết thảy liên hệ. Dạo chơi đi vậy, nói xong, phiêu nhiên mà đi, ngư nhân đảo từ đó, toàn bộ quy về Mưu chi thủ. Thế giới xôn xao, hết trọn bộ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.